Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3481 để bọn hắn có đến mà không có về. Người đang ép tuy ô. Minh Vương Thành bị tập kích. Đây chính là chuyện lớn, bọn hắn nhất định phải coi trọng. Hơn nữa còn là bị vây. Theo đưa tin khẩn cấp trình độ xem ra, chắc hẳn lúc này tình trạng cũng không tốt. Mấy người bọn hắn mua tọa kỵ, sau đó nhanh chóng phi nước đại. Mặc dù tọa kỵ của bọn hắn tốc độ đã thật nhanh, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, chiến tranh thứ này chính là muốn giành giật từng giây. Lão Tam, người bị quá gấp, ta đi ra trước đó tất cả an bài xong, mà lại hiện tại Minh Vương Thành lực phòng ngự thế nhưng là phi thường khủng bố, liền xem như thật xảy ra chuyện gì tình trạng khẩn cấp, như vậy chống đỡ 2-3 năm vậy vẫn là không hề có một chút vấn đề. Tề Vương an ủi. Ta biết Hạ Thiên minh bạch, lấy Minh Vương Thành hiện tại quy mô, còn có bên trong những người kia thực lực, như vậy liền xem như bị người muốn cầm xuống Minh Vương Thành, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mà lại ngũ đế những người khác cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như Hạ Thiên chết rồi, như vậy bọn hắn có thể sẽ mặc kệ. Thế nhưng là Hạ Thiên đại náo ma giới sự tình đã truyền ra. Ngũ đế mấy người khác không có khả năng chưa từng nghe qua. Nếu như bọn hắn nhìn xem Minh Vương Thành bị công kích mà không giúp đỡ, như vậy bọn hắn đều sẽ minh bạch Hạ Thiên tính cách, một khi Minh Vương Thành bên trong người xảy ra chuyện, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hỗn đời, người chiếu cố nàng, Hạ Thiên nói là thương thước mẫu thân. Vâng, tiên sinh hỗn đời đại ma vương nói. Đại ca, nhị ca, ta đi trước một bước, các ngươi cùng hỗn đời cùng một chỗ, đừng tách ra, trên đường chú ý điểm an toàn, đừng bị phục kích. Hạ Thiên nói xong hai chân trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Bạch. Sáu đôi cánh chim màu trắng xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh A Tề Vương cùng Tào giáo chủ đều là sững sờ. Đi đường. Thượng cổ chiến trường thế nhưng là lớn vô cùng, nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên sử dụng phi hành thuật, trực tiếp mở không trung bay lượn, mà lại trên đường. Hắn mệt mỏi liền hoán đổi một chút phân thân, dù sao hắn có được ba cặp cánh, tốc độ căn bản cũng không cần chậm lại. Minh Vương Thành bên ngoài. Tiến công, cho ta tiến công, dùng người tường cho chồng, diệt Minh Vương Thành về sau, bên trong tài phú, bên trong nữ nhân, các ngươi tùy tiện cầm, tùy tiện đoạt một tên tướng lĩnh lớn tiếng hô. Nghe được hắn câu nói này, hiện trường nhân sĩ khí đại chấn. Phô thiên cái địa người không ngừng phóng tới Minh Vương Thành. Trải qua những ngày này đại chiến, Minh Vương Thành ngoại bộ đội ngũ cũng đã bị ép trở về thành, lần này tiến công bọn hắn đối thủ hoàn toàn chính là không muốn sống, không chết không thôi loại kia, mà lại số lượng khổng lồ, bọn hắn những người này chỉ biết là vọt tới trước, không biết lui lại. Đoạt thành đoạt của giàu đoạt nữ nhân. Những cái kia chịu chết người la lớn. Lúc này Minh Vương Thành trên tường thành. Thật sự là phiền phức a, Long Bảo cau mày nói. Đúng vậy a, bọn gia hỏa này cũng không biết là từ đâu tới, hoàn toàn không sợ chết, chúng ta như thế giết, bọn hắn thế mà đều không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau. Duy Tâm cũng là vô cùng phiền muộn, trận chiến này có thể nói là đánh phi thường biệt khuất, bởi vì bọn họ địch nhân phảng phất không phải người đồng dạng, là một đám không có cảm giác người máy. Bởi vì bọn hắn biết rõ mình sẽ chết, cũng giống vậy không ngừng hướng về phía trước bò. Loại này đối thủ bọn hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải. Nếu không ta dẫn người xuống dưới giết mấy hiệp đi, áp chế nhuệ khí của bọn họ. Tiểu Mã Ca mở miệng nói ra. Không được, Tiểu Mã Ca, hiện tại ai cũng không thể ra khỏi thành, nhất định phải khống chế tình huống thương vong, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những người này kỳ quái chỗ sao bọn hắn những người này bất kể thế nào chết, sĩ khí đều không có tung tích qua, chủ yếu nhất là, ngươi xem bọn hắn con mắt. Duy Tâm nói, năng lực quan sát của hắn thế nhưng là phi thường tỉ mỉ. Chẳng lẽ bọn hắn bị hạ độc? Tiểu Mã Ca sững sờ. Không biết, bất quá hiển nhiên bọn hắn là nhận lấy thứ gì khống chế, hiện tại hẳn là ở vào quá độ hưng phấn trạng thái. Duy Tâm nói, Nhiếp Hạo tiên sinh nơi đó thế nào? Tiểu Mã Ca hỏi. Doãn Nhiếp tiên sinh bọn hắn đều ở bên kia, không có gì tình huống, lấy chúng ta Minh Vương thành lực phòng ngự còn có việc trước làm tốt chuẩn bị, phòng thủ cái 2-3 tháng là một điểm áp lực đều không có, nhưng là đám người này nếu như tiếp tục như thế hung hãn không sợ chết đi xuống, như vậy chỉ sợ cũng phải là một trận nguy cơ a, mà lại ta lo lắng sẽ để cho thành nội những thương nhân kia nhóm bạo động. Duy Tâm bất đắc dĩ nói. Giết ai bạo động giết ai, Hạ Thiên trước đó cũng đã nói, đã đi vào Minh Vương thành, vậy thì nhất định phải đem mình dung nhập nơi này, nếu như bọn hắn dám kiếm chuyện, như vậy liền một tên cũng không để lại, để dã nhân cốc các huynh đệ động thủ. Tiểu Mã Ca 10 phần không khách khí nói. Tiểu Mã Ca nói không sai, chính là muốn giết Long Bảo nói thẳng. Ừm, cũng thế, bất quá đến bây giờ chúng ta thế mà còn không biết đối thủ là ai, điểm này là phiền toái lớn nhất. Duy Tâm nói. Cái này ta đã điều tra, mặc dù y phục của bọn hắn tất cả đều khác biệt, nhưng là võ công của bọn hắn xáo lộ là Izanagi đế những cái kia thủ hạ, nói cách khác, bọn hắn những người này đều là Izanagi đế thủ hạ. Tiểu Mã Ca nói. Izanagi đế, hắn không phải chết sao? Duy Tâm sững sờ. Không, hắn chỉ là bị Bạch Khởi tiên sinh đánh xuống vực sâu vạn trượng mà thôi, vì lẽ đó mọi người mới có thể truyền cho hắn đã chết. Mà lại coi như không phải hắn, những thủ hạ của hắn cũng đều còn sống a, nói không chừng chính là những người kia, trước đó Bạch Khởi tướng quân dẫn người mặc dù giết không ít Izanagi đế thủ hạ, thế nhưng là Izanagi đế thủ hạ hết thảy có bao nhiêu người chỉ sợ không cách nào tính toán a, hiện tại những người này có vẻ như tất cả tập hợp đi lên. Tiểu Mã Ca nói, thật sự là một đám phiền toái ra hỏa a. Duy Tâm nói, thủ vững đi, chờ Tề Vương bọn hắn trở về, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Tại tác chiến phương diện, hắn là không người có thể địch. Tiểu Mã Ca nói. Thủ vững. Lúc này liền nhìn ra Minh Vương thành tại kiến tạo thời điểm đến tột cùng là cỡ nào có lương tâm, cũng chính bởi vì kiến tạo thời điểm bọn hắn không thiếu tiền, vì lẽ đó hiện tại Minh Vương thành mới có thể như thế kiên cố, không thể phá vỡ. Thủ vệ địch nhân liên tục không ngừng công kích mà không có bất kỳ vết thương. Dần dần. Phía ngoài công kích càng ngày càng kịch liệt, mà lại thi cốt đã chồng chất thành núi, người bên ngoài ngay tại dẫm lên thi cốt leo lên trên, Minh Vương thành thủ vệ chiến cũng biến thành càng thêm gian khổ. Đúng lúc này, Minh Vương thành nghênh đón một cái vô cùng vui sướng sự tình. Hạ Thiên trở về. Thành chủ trở về. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ Minh Vương thành hoan hô. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Hạ Thiên trở về, như vậy trận chiến này liền xem như kết thúc. Truyền lệnh xuống, đem hộ thành trang bị phân phối cho 4 cái tường thành, cho ta đừng keo kiệt nguồn năng lượng, hung hăng đánh, ta thà rằng muốn Minh Vương thành bên ngoài không có một ngọn cỏ, cũng phải để bọn hắn có đến mà không có về. Hết chương 3481. Chương 3482 hộ thành vũ khí phát huy. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tướng lĩnh mới ra. Xung quanh 4 phương 8 hướng hưởng ứng. Bắt đầu giết người. Phải biết một chỗ người chết quá nhiều, như vậy máu tươi sẽ xâm nhập dưới mặt đất, mà lại chung quanh oán khí sẽ đặc biệt nhiều, vì lẽ đó nơi đó sẽ không có một ngọn cỏ, nói cách khác liền xem như Minh Vương thành cuối cùng thắng, như vậy bọn hắn Minh Vương thành chỉ sợ cũng phải biến thành một tòa quỷ thành. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm. Không tại hô những thứ này. Trực tiếp hạ lệnh mở giết. Hơn nữa còn là sử dụng hắn mới cầm về hộ thành vũ khí. Hộ thành vũ khí. Hiện tại trung tam giới cường đại nhất hộ thành trang bị. Uy lực mạnh mẽ. Giá trị mấy chục triệu hộ thành vũ khí cứ như vậy bị phân phát xuống dưới. Cùng lúc đó 4 môn đồng thời phát động hộ thành vũ khí. Tại hộ thành vũ khí sử dụng một nháy mắt. Tử vong xuất hiện. Lớn diện tích tử vong. Đây cũng quá mạnh đi. Duy Tâm trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hộ thành cung tiễn. Đầy trời mưa tên nổ bắn ra đi, lập tức đem địch nhân ở giữa bộ đội chặt đứt. Hộ thành liên nổ, đem chính diện địch nhân toàn bộ diệt sát, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hộ thành đại pháo, phát động một khắc này, tiếng nổ không ngừng vang lên, trong đám người hoàn toàn bị nổ tung hoa. Hộ thành thần pháo, một pháo đánh vào trong đám người. Hơn vạn người tuổi thọ nháy mắt tước đoạt. Cường đại, khủng bố. Lúc này toàn bộ Minh Vương thành người tất cả đều bị hộ thành vũ khí cường đại cho chấn kinh, hiện tại bọn hắn sĩ khí nháy mắt nhảy lên tới tối cao. Hạ Thiên trở về, hộ thành vũ khí xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Các huynh đệ, đừng khách khí, có cái gì cho ta chào hỏi bên ngoài những người kia cái gì, bọn hắn nhiều người không phải sao vậy chúng ta liền giết, ta cũng không tin một ngày giết bọn hắn 100 triệu, mấy năm còn giết không hết. Hạ Thiên la lớn, nghe được Hạ Thiên, người chung quanh cũng tất cả đều là bắt đầu lâm vào điên cuồng. Mở giết. Cái này hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Duy tâm, đốt cháy thi thể, không cần phải để ý đến tường thành, liền xem như đốt rách ra cũng không có quan hệ. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, Duy Tâm tiếp lệnh. Long Bảo, người mang một chút cung tiễn hảo thủ đi cho ta đem chung quanh cây cối tất cả đều cho ta điểm, cho ta đốt, không cần phải để ý đến hoàn cảnh nơi này. Hạ Thiên lần nữa hạ lệnh. Vâng, Long Bảo tiếp lệnh. Ca, người dẫn người đi cho ta đem dòng sông Hạ Du phá hỏng, đem bờ sông dùng cự thạch ngăn lại, chờ hỏa vừa diệt, trực tiếp cho ta nhường chìm. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Tiểu Mã ca tiếp lệnh. Nhiếp Hạo, người cùng dã nhân cốc các huynh đệ mang lên một chút đại lực sĩ, đem xung quanh tất cả núi to cho hết ta đập ra, ta muốn cự thạch, càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, Nhiếp Hạo tiếp lệnh. Ta sẽ dùng hai môn siêu cấp long pháo tại Đông Môn mở đường, các ngươi liền cho ta thừa cơ hội này giết ra ngoài. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hạ Thiên mỗi một đạo mệnh lệnh có thể nói đều là phi thường tàn nhẫn. Người khác tác chiến, đều là lo lắng phá hư Minh Vương thành hoàn cảnh chung quanh cùng tường thành, vì lẽ đó đánh nhau sợ đầu sợ đuôi, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn đã lựa chọn cùng đối phương đánh, như vậy hắn liền sẽ liều lĩnh, cái gì hoàn cảnh, cái gì tường thành, chỉ cần người sống, cái khác về sau tất cả đều sẽ có. Bắt đầu. Tại hộ thành vũ khí xuất hiện một khắc này, không có vượt qua 10 phút, Minh Vương thành xung quanh mấy ngàn mét trong vòng liền đã không có địch nhân. Mặc dù địch nhân còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại, nhưng là bọn hắn xông lại một đoạn về sau, liền sẽ bị hộ thành vũ khí điên cuồng giết chóc. Đông môn chỗ. Hai môn siêu cấp long pháo gác ở nơi đó, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở siêu cấp long pháo phía trên. Bên trên nguồn năng lượng. Hạ Thiên tự mình đem nguồn năng lượng lên tới bên trong. Chạy ra. Làm Hạ Thiên nói ra chạy ra một khắc này. Hai đạo vô cùng thô to tia sáng bay ra. Phốc phốc. Mẫn diệt. Đông môn chỗ hoàn toàn đều là mẫn diệt, không có ai biết tia sáng bay ra bao xa. Chỉ là trong nháy mắt. Đông môn sạch sẽ. Nơi này hết thảy tất cả đều sạch sẽ. Hai tia sáng, diệt sát nhân số đã không cách nào dùng số lượng tính toán. CMN, đây cũng quá nghiêu bê đi. Hạ Thiên bước đầu tính toán một chút. Chỉ ít mấy triệu người bị vừa rồi tia sáng tiêu diệt giết, dù sao toàn bộ Đông Môn trong phạm vi mấy chục dặm đã một người sống cũng không có. Thành chủ, người đến tột cùng ở đâu làm cho biến thái như vậy ra hỏa a? Long Bảo cũng là một mặt mộng bê trạng thái. Cái này quay đầu trò chuyện tiếp, nhìn các ngươi, Hạ Thiên nói. Vâng. Đám người trực tiếp hướng về bên ngoài chạy tới. Mặc dù siêu cấp long pháo lợi hại, nhưng là số lượng của địch nhân cũng thực sự là nhiều lắm, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải nhiều như vậy địch nhân, số lượng không cách nào dùng số lượng tính ra, dù sao hẳn là toàn bộ Izanagi đế thế lực xuống tất cả binh sĩ cùng con dân tất cả đều xông lại. Một cái thế lực đến cùng có bao nhiêu con dân? Không cách nào tính toán. Hạ Thiên thật không rõ, Izanagi đế đến tột cùng là như thế nào làm được. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là tuyệt đối không phải cái gì thủ đoạn đàng hoàng, nếu không những người này không có khả năng một mực không ngừng tiến hành chịu chết công kích. Thủ thành trở nên dễ dàng hơn, nhưng là đồng dạng, người bên ngoài cũng thật là vô biên vô hạn. Hiện tại Minh Vương thành nhân khẩu còn tại khoảng hơn 1 triệu người, cùng người bên ngoài so ra, như vậy căn bản cũng không tính là cái gì con số, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, những người này sức chiến đấu đều không thấp. Đặc biệt là bọn hắn hung ác lên, trạng thái cùng bên ngoài những người kia hoàn toàn là đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên cũng không có dự định để bọn hắn ra ngoài cùng bên ngoài những người kia cùng chết. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng bên ngoài những người kia tình trạng. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp hướng ngoài thành bay đi, 10 phút sau, trong tay hắn mang theo một cái người trở về. Người này hoàn toàn chính là nổi điên đồng dạng. Ta muốn giết các ngươi, đoạt nữ nhân, đoạt tiền, đoạt hết thảy. Người kia trong miệng không ngừng gào thét, mà hắn cũng là không ngừng hướng về Hạ Thiên vọt tới, mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực xông. Hạ Thiên ở trên thân người này kiểm tra một vòng. Tiềm lực của người này bị hoàn toàn khám phá ra, nói cách khác, coi như hắn không chết trận, như vậy qua đi hắn cũng sẽ bởi vì lực lượng hao hết mà chết. Cuối cùng là cái gì thủ pháp hoặc là nói là cái gì độc, Hạ Thiên thật là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Báo một gã hộ vệ chạy tới Hạ Thiên trước người. Nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, bên ngoài có một cái tự xưng là hoa thiếu người cầu kiến. Tên hộ vệ kia nói, là hắn, để hắn vào đi, Hạ Thiên nói. Vâng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào. Sau khi đi vào hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất tham kiến chủ nhân. Không cần gọi ta là chủ nhân, làm sao ngươi tới cái này, Hạ Thiên hỏi. Ta nghe nói Minh Vương Thành nhận công kích, vì lẽ đó lại tới, lần này ta không phải một người tới, mà là mang theo tử vong của ta bộ đội cùng đi. Hết chương 3482. Chương 3483 Hoa Thiếu tử vong bộ đội. Người đang ép tuy ô. Tử vong bộ đội. Đây là Hoa Thiếu đối Hạ Thiên hứa hẹn. Hắn đã từng đã đáp ứng Hạ Thiên, muốn thay Hạ Thiên làm một con tử vong bộ đội, trợ giúp Hạ Thiên tác chiến. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hoa Thiếu. Cùng lúc đó, ầm ầm. Mảng lớn hỏa đoàn xuất hiện, chung quanh cây cối cùng rừng rậm toàn bộ bị nhen lửa, hỏa hoạn đem ngoài thành những người kia toàn bộ thôn phệ. Biển lửa xuất hiện. Chủ nhân, xin ngài cho ta phong hào, Hoa Thiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Có ý tứ gì, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hoa Thiếu. Ta muốn ngài cho ta một cái phong hào, có thể làm cho cả nhân giới người đều biết đến phong hào, một cái có thể làm cho phụ thân ta biết đến phong hào. Hoa Thiếu nói. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ ta xử lý xong trong tay chuyện, ta mang ngươi về phụ thân ngươi nơi đó, nếu như hắn đối ngươi không tốt, vậy ngươi về sau ngay tại Minh Vương Thành sinh hoạt, nơi này chính là nhà của ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Hoa Thiếu bả vai. Xin chủ nhân qua đi ban thưởng ta phong hào, Hoa Thiếu trực tiếp đứng lên. Lúc này phía ngoài biển lửa tống táng không biết bao nhiêu người tính mệnh, sau đó là cự thạch trận, dìm nước vân vân. Nhưng là nhân số của đối phương nhiều lắm, mà lại cao thủ cũng đều là nhiều vô số kể. Không quản là hỏa thiêu vẫn là dìm nước, cuối cùng tất cả đều bị bọn hắn phá giải. Mặc dù giết chết bọn hắn không ít người, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Đại quân đoàn tác chiến, chủ yếu nhất chính là sĩ khí. Nhiều người như vậy, nếu như không phải tinh thần đối phương binh bại mà tự hành đào vong, như vậy liền xem như đối phương đứng ở nơi đó để ngươi giết, sợ rằng cũng phải giết tới thật lâu. Nhưng là bây giờ địch nhân quân đội hoàn toàn không có sĩ khí vấn đề, bọn hắn căn bản cũng không biết đau, không biết sợ, cũng không biết e ngại, bọn hắn chỉ biết là vò tới trước, lại vò tới trước. Hộ thành vũ khí nguồn năng lượng mặc dù nhiều, nhưng là như thế đánh xuống, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ sử dụng hết ha. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một trận chiến này cũng là hắn đụng phải vấn đề khó khăn lớn nhất, mặc dù hắn cùng không ít cao thủ giao chiến qua, cũng đồng dạng cùng đại bộ đội tác chiến qua, nhưng hắn cho tới nay đánh đều là sĩ khí, chỉ cần sĩ khí ngăn chặn đối phương, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là không tồn tại sĩ khí vấn đề, mà lại số người của bọn họ đông đảo, lực bộc phát mạnh, mỗi lần công kích đều là toàn lực một kích. Chủ nhân, xin mời tạm thời đình chỉ hộ thành vũ khí. Hoa Thiếu nói lần nữa. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hoa Thiếu, hắn luôn cảm giác Hoa Thiếu hôm nay là lạ. Cò. Hoa Thiếu không có giải thích, mà là thân thể trực tiếp nhảy dựng lên. Truyền lệnh xuống, đình chỉ hộ thành vũ khí, tạm dừng công kích. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Nếu như đổi lại là người khác như thế hạ lệnh, như vậy dưới tay người khẳng định không phục, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng hạ lệnh người có bệnh, thế mà lại ngay tại lúc này hạ lệnh đình chỉ công kích, phải biết hiện tại địch nhân còn đang không ngừng vọt tới trước, một khi đình chỉ công kích, Như vậy địch nhân rất nhanh liền sẽ xông tới, đến lúc đó bọn hắn muốn đứng trước hủy diệt tai nạn. Ầm ầm. Đúng lúc này, xương khô theo trên mặt đất chui ra, vô số xương khô đứng dậy, mà trên mặt đất những máu thịt kia chi khí cũng là hướng về xương khô trên thân chảy tới. Đại quân xuất hiện. Vô số tử vong đại quân xuất hiện. Những này tử vong đại quân vọt thẳng hướng về phía địch nhân đối diện. Chém giết bắt đầu. Xương khô dù là chỉ còn lại một cái tay cũng giống vậy tại chiến đấu, mà lại bọn chúng tại bị địch nhân đánh tan đỡ về sau, rất nhanh liền hấp thu trên mặt đất huyết nhục chi khí, lần nữa đứng lên. Giết. Tử vong đại quân bắt đầu xung phong. Đây là... Toàn bộ Minh Vương thành người tất cả đều sợ ngây người. Tất cả mọi người minh bạch, cái này đột nhiên xuất hiện tử vong đại quân, khẳng định là Minh Vương thành bên trong người nào đó năng lực. Truyền lệnh xuống, là Minh Vương thành thánh kỵ sĩ bóng đêm hoa thiếu hò hét trợ uy, tiếng trống cho ta vang lên. Hạ Thiên la lớn. Thánh kỵ sĩ bóng đêm. Đây chính là Hạ Thiên cho hoa thiếu phong hào. Lúc này toàn bộ Minh Vương thành người mới biết tử vong đại quân đến tột cùng là thế nào xuất hiện. Nguyên lai người này cũng là Minh Vương thành một tên tướng lĩnh. Đa tạ chủ nhân, hoa thiếu nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Oanh oanh oanh oanh. Từ phía tường thành bên ngoài đột nhiên đứng ra bốn cái cự đại vô cùng khô lâu, cái này bốn cái khô lâu cái đầu đều có cao 30 mét, dáng người khôi ngô. Trên mặt đất huyết nhục chi khí cũng là liên tục không ngừng chảy vào cái này bốn cái khô lâu thể nội, bọn chúng trong tay chiến đao vô cùng cường đại. Cái này bốn cái khô lâu xuất hiện một khắc này vọt thẳng hướng về phía đám người đối diện bên trong. Thành chủ, cái này thánh kỵ sĩ bóng đêm cũng quá lợi hại đi. Duy tâm bọn người đã trở về, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Đại chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm đối phương tất cả đều là tử sĩ, mà lại nhiều người, vì lẽ đó bọn hắn chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, nhưng là bây giờ đối phương ưu thế không còn sót lại chút gì. Hoa thiếu nương tựa theo sức một mình trực tiếp chặn đối phương đại quân tiến công. Mà lại chiến đấu cũng là triệt để cháy bỏng đi lên. Hoa thiếu đến tột cùng kinh lịch cái gì, những này khô lâu lại là cái gì Hạ Thiên trong nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước hắn nhận biết Hoa Thiếu thời điểm, hắn còn muốn giết Vũ Hân, kết quả bị Hạ Thiên đánh bại, cuối cùng Hạ Thiên cho hắn uống máu của mình, hắn cũng thể muốn cho Hạ Thiên kiến tạo một chi không chết quân đội, hiện tại hắn hoàn thành lời hứa của mình. Đây là một trận đánh lâu dài. Trải qua đoạn thời gian trước tiêu hao, Minh Vương Thành bên trong người từng cái cũng đều là phi thường mệt nhọc, lúc này bọn hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đại chiến không ngừng kéo dài. Khô lâu binh sĩ càng ngày càng nhiều, càng đánh càng hăng. Tử sĩ đối chiến chân chính chết binh. Tràng diện vô cùng thảm liệt. Được rồi, đã hắn xin chiến, như vậy liền giao cho hắn đi. Hạ Thiên hiện tại cũng không thể xung phong ra ngoài, hắn là chủ soái, mà lại liền xem như hắn xung phong ra ngoài, hắn lại có thể giết chết bao nhiêu người 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn có chỗ lợi gì. Cái này chỉ sợ cũng chưa tới nơi này tổng số người 1/1000. Truyền lệnh xuống, thay nhau nghỉ ngơi, cho ta chuẩn bị chiến đấu, đem tất cả chuẩn bị chiến đấu vật tư cùng vật liệu đều chuẩn bị cho ta tốt, một khi không chết đại quân bày trận, như vậy liền cho ta lập tức làm tốt nghênh chiến chuẩn bị, mà lại ta muốn các ngươi chuẩn bị đi ra vật liệu là tuyệt đối không thể không đủ. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, chung quanh các cán bộ nói. Đại chiến bạo phát. Trận đại chiến này nhất định là sẽ thê thảm vô cùng, máu chảy thành sông. Thế nhưng là không có người hiểu ý từ nương tay. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, đây là một trận bảo vệ chiến, nếu như bọn hắn thua, như vậy nhất định sẽ chết phi thường thảm, vì lẽ đó bọn hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối không thể thua. Khô lâu đại quân cùng những cái kia tử sĩ đại quân đánh 10 ngày 10 đêm cũng không có phân ra thắng bại, lúc này Hạ Thiên tiếp đến hai cái tin tức. Thứ nhất, Ngũ đế thế lực lúc này đều tại gặp công kích. Thứ hai, Tề Vương bọn hắn trở về. Hết chương 3483. Chương 3484 Hoa Thiếu chết trận. Người đăng FTO. Ngũ đế toàn bộ gặp công kích. Đây chính là Izanagi đế thế lực trả thù. Chỉ bất quá đến bây giờ còn không có ai biết, trận này trả thù người tổ chức đến tột cùng là ai, mọi người chỉ biết là tân nhân loại khu vực lúc này đã máu chảy thành sông, mà chính nghĩa chi đô bản khối đang dần dần hướng tân nhân loại khu vực dựa sát vào. Tề Vương bọn hắn trở về sau. Hạ Thiên đem Thương Thước gọi tới. Lão Tam, cửu tương sự tình trước kéo sau đi, ta đi tìm hiểu một chút tình hình chiến đấu, an bài một chút tác chiến phương châm. Tề Vương cũng không phải loại kia vì tình yêu choáng váng đầu óc người, hắn hiểu được, hiện tại Minh Vương Thành ngay tại gặp trước nay chưa từng có công kích, hắn không có khả năng ích kỷ đến bây giờ nhất định phải đi giải cứu cửu tương, mà vứt bỏ Minh Vương Thành. Ta đi chỉnh lý nội bộ, Tào giáo chủ nói. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Làm Thương Thước lúc đến nơi này, trong ánh mắt của nàng tất cả đều là nước mắt, sau đó nàng trực tiếp ôm lấy mẹ của mình. Thế nhưng là nàng mẫu thân y nguyên sững sờ, mặc dù ánh mắt bên trong hiện lên một tia dị động, nhưng là rất nhanh liền bị nàng che giấu. Mẫu thân, ngài thế nào, ngài làm sao lại biến thành dạng này? Thương Thước khóc kể lể. Thương Thước, đừng vội khóc, mẫu thân người bị người hại quá thảm rồi. Nàng bây giờ không tin bất luận kẻ nào, thậm chí nàng còn đang hoài nghi ngươi là giả, là người khác giả trang, ngươi bây giờ có thể hay không có biện pháp nào để nàng xác định ngươi chính là ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía Thương Thước hỏi. Nghe được Hạ Thiên, Thương Thước xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó bắt đầu hát lên ca. Cái này tiếng ca Hạ Thiên nghe qua. Chính là Thương Thước mẫu thân mỗi lần đang hát cái kia. Giai điệu yêu mỹ, nhưng là ca từ lại nghe không hiểu. Làm Thương Thước mẫu thân nghe được cái này ca thời điểm, nàng cũng là nước mắt phi nước đại nữ nhi của ta a. Hạ Thiên yên lặng đi ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, hắn hiểu được, mình nên làm đều đã làm, tiếp xuống chính là đây đối với mẫu thân lẫn nhau thổ lộ hết tưởng niệm chi tình. Làm xong những này về sau, Hạ Thiên tiếp tục đốc chiến. Hắn cảm giác Hoa Thiếu gần nhất khả năng liền muốn đứng trước cực hạn. Mặc dù hắn không biết Hoa Thiếu đến tột cùng là thế nào khống chế nhiều như vậy tử vong bộ đội, thế nhưng là chiến đấu đã tiếp tục hơn 10 ngày, Hoa Thiếu chưa hề nghỉ ngơi qua, thậm chí hắn hiện tại người ở chỗ nào Hạ Thiên cũng không biết. Ai, sẽ không có chuyện gì chứ, Hạ Thiên thở dài một hơi. Không thể không nói, nơi này càng thích hợp tử vong bộ đội. Có thể nói, nơi này chính là bọn hắn chiến trường chính. Bởi vì tử vong bộ đội là cần hấp thu huyết khí, mà nơi này huyết khí là đếm mãi không hết, những này tử vong bộ đội cũng sẽ căn cứ nơi này tử vong nhân số mà không ngừng gia tăng, chỉ cần tử vong chi khí không ngừng, những này tử vong bộ đội liền mãi mãi cũng sẽ không diệt vong. Cường đại. Hoa Thiếu năng lực vô cùng cường đại, nhưng tương tự, hắn năng lực này cũng là hữu thương thiên hòa. Sử dụng loại năng lực này người cơ bản nhất đều là tổn thọ. Mà lại Hoa Thiếu căn bản là không có rời đi Hạ Thiên bao lâu, hắn làm sao có thể thu hoạch được thực lực cường đại như vậy đâu. Xem ra ta là thiếu Hoa Thiếu một cái đại nhân tình a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Siêu. Báo một gã hộ vệ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Nói. Khởi bẩm thành chủ, Khô Lâu đại quân không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại nhanh chóng tan tác. Tên hộ vệ kia nói. Truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng. Bọn hắn thời gian nghỉ ngơi đã đủ dài, xốc lại tinh thần cho ta, hộ thành vũ khí đánh cho ta, công kích vật liệu cho ta dùng. Hạ Thiên quát lớn. Vâng, tên hộ vệ kia tiếp lệnh. Bại. Trùng trùng điệp điệp tử vong đại quân thất bại. Ầm ầm. Tứ đại Khô Lâu cũng là toàn bộ chết trận, Hạ Thiên ở thời điểm này thấy được Hoa Thiếu thân thể. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng liền xông ra ngoài. Trực tiếp tiếp nhận cái kia từ trên trời giáng xuống Hoa Thiếu, lúc này Hoa Thiếu chỉ còn lại có một lớp da cùng xương cốt, huyết nhục của hắn đã tất cả cũng không có. Chủ nhân, ta không có cho ngài mất mặt đi, Hoa Thiếu mỉm cười. Chớ nói chuyện, ta thay ngươi chữa thương, Hạ Thiên vội vàng nói. Vô dụng, chủ nhân, ta năng lực này hữu thương thiên hòa, ta dùng người chết chiến đấu, để bọn hắn sau khi chết không được nghỉ ngơi, bản thân cái này chính là đại tội nghiệt. Ta tất cả sinh mệnh lực đã toàn bộ hết sạch, huyết nhục của ta chi khí tất cả đều phóng thích không có, hiện tại ta đã là một người chết. Hoa Thiếu nói. Tại sao phải làm như thế, Hạ Thiên cắn răng. Chủ nhân, sau khi ta chết, ngài có thể đem ta mẫu thân cho cốt theo thánh quân phủ lấy ra sao, ta không muốn nàng chết sau còn nhận vũ nhục. Ngài cũng đã nói, Minh Vương Thành chính là ta nhà, vậy liền đem ta cùng mẫu thân cho cốt táng tại chúng ta trong nhà đi. Hoa Thiếu thanh âm đã càng ngày càng nhỏ. ta đáp ứng ngươi, coi như san bằng thánh quân phủ, ta cũng sẽ đem mẫu thân ngươi cho cốt mang ra. Hạ Thiên bảo đảm nói. Đa tạ chủ nhân, là ngài cho ta một cơ hội, để ta có thể như thế nở mày nở mặt chết trận, trong túi ta có tảng đá, chờ nơi này chiến tranh kết thúc về sau, ngài đem tảng đá chôn dưới đất, nơi này liền có thể khôi phục nguyên dạng, tất cả huyết nhục chi khí đều sẽ bị tảng đá hấp thu, cuối cùng xin ngài hủy đi tảng đá, khiến cái này người sau khi chết được yên nghỉ. Hoa Thiếu thanh âm đã triệt để biến mất. Hạ Thiên ôm lấy Hoa Thiếu, hảo huynh đệ của ta, nguyện vọng của ngươi, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Hạ Thiên đem Hoa Thiếu trong túi áo tảng đá đem ra, sau đó đem Hoa Thiếu thi cốt luyện hóa. Đánh, đánh cho ta, khinh thường bất cứ giá nào, ta muốn để bọn hắn chết, một người sống không lưu. Hạ Thiên la lớn. Một trận chiến này có thể nói là tân nhân loại khu vực lớn nhất từ trước tới nay một lần đại chiến. Cũng là Minh Vương Thành xây thành trì đến nay lớn nhất một lần đại chiến. Hạ Thiên mang về hộ thành vũ khí lập công lớn, đánh giết vô số tử sĩ. Nhưng là tử sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, mà hộ thành vũ khí nguồn năng lượng cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Đại chiến đã kéo dài đến hơn 2 tháng. Thành chủ, nguồn năng lượng muốn dùng không có, tất cả vật liệu cũng đều muốn dùng hết. Duy Tâm nói. Thông chi các huynh đệ, đem áo giáp đều cho ta mặc vào, vũ khí đều cho ta lấy được, tùy thời chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại tất cả đều là thần sắc hưng phấn, bọn hắn chờ đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Izanagi đế, ta không quản ngươi bây giờ đến tột cùng chết hay không, tốt nhất đừng để ta bắt đến ngươi, nếu không ta sẽ để cho ngươi kinh lịch so tử vong thống khổ gấp 1 vạn lần sự tình. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Thành chủ, tài chính lão đại cầu kiến. Nàng mời tiến đến đi, Hạ Thiên nói. Vâng. Rất nhanh, Thương Thước cùng nàng mẫu thân liền cùng đi tiến đến, trong lúc các nàng hai cái đi tới thời điểm, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Làm cái gì vậy, nhanh lên một chút, Hạ Thiên vội vàng kéo hai người. Thiên ca, cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều, mẫu thân chuẩn bị tạ lễ. Hết chương 3484. Chương 3485 trọng lễ. Người đang ép tuy ô. Tạ lễ. Từ khi Thương Thước cùng nàng mẫu thân gặp mặt về sau, hai người bọn họ ngay tại trong phòng một mực rất không có đi ra, cái này một đợi chính là 1 tháng. Mẹ con trùng phùng, mãi mãi cũng có chuyện nói không hết. Hạ Thiên cũng không có gọi người đi quấy rầy các nàng. Tạ lễ cũng không cần, mẹ con các ngươi trùng phùng, là việc vui. Đáng tiếc hiện tại Minh Vương Thành lâm nguy, nếu không ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một trận nghi thức hoan nghênh. Hạ Thiên mỉm cười. Thiên ca, ngươi sẽ thích, Thương Thước trên mặt cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười. Thật không cần cảm ơn, chúng ta là huynh đệ, những chuyện này tiện tay mà thôi mà thôi. Hạ Thiên cứu người cũng không phải vì tạ lễ. Thương Thước cùng nàng mẫu thân liếc nhau một cái, sau đó nàng mẫu thân lấy ra một đống chữ vật trang bị. Chữ vật trang bị trước mặt Hạ Thiên chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đây là... Hạ Thiên lập tức sững sờ. Mở ra một cái nhìn xem, ngươi sẽ thích, Thương Thước mẫu thân nói. Ách, Hạ Thiên trực tiếp mở ra trong đó một cái chữ vật giới chỉ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nếu là thứ này, vậy ta còn thật không thể khách khí. Số lớn hộ thành vũ khí. Thiên ca, trước đem đồ vật phân phối đi xuống đi. Thương Thước nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên đem số lớn hộ thành vũ khí trực tiếp phân phát xuống dưới, chủ yếu nhất là nguồn năng lượng. Số lớn nguồn năng lượng. Minh Vương Thành bản thân liền có Hạ Thiên mua trở về hộ thành vũ khí, thế nhưng là nguồn năng lượng đã không đủ, nhưng là hiện tại Thương Thước đột nhiên lấy ra nhiều như vậy nguồn năng lượng, trực tiếp đền bù Minh Vương Thành cần thiết. Mà lại lần này Thương Thước lấy ra hộ thành vũ khí số lượng là trước kia Hạ Thiên mua về 1 lần. Nhiều như vậy hộ thành vũ khí, cộng thêm nhiều như vậy nguồn năng lượng. Lần này Minh Vương Thành rốt cục có thể gối cao không lo. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không phớt lờ, bên này có hộ thành vũ khí thủ thành, một bên khác, hắn cũng phân phó Minh Vương Thành người, gấp rút kiến tạo hộ thành vật liệu. Lần này, Hạ Thiên cũng coi là thở dài một hơi. hắn đã cho Ngũ Đế mấy người khác đưa tin, gấp rút tra ra địch nhân lần này đến tột cùng là ai, chỉ cần tra ra là ai, người ở nơi nào, như vậy Hạ Thiên liền sẽ nháy mắt xuất kích, diệt đi cái này dẫn đầu người, đến lúc đó người nơi này chỉ sợ cũng liền sẽ không tiếp tục như thế chết vọt lên, trước đó Hạ Thiên liền đã kiểm tra qua. Những này không ngừng công kích người cũng không phải binh sĩ, đại bộ phận đều chỉ là Izanagi đế thế lực xuống phổ thông cư dân mà thôi. Mới hộ thành vũ khí xuất hiện. Minh Vương thành chỉnh thể lực phòng ngự nháy mắt gấp bội, mà lại lần này nguồn năng lượng vô cùng sung túc, coi như liên tục không ngừng phát xạ, cũng đầy đủ sử dụng 2 tháng, mà lại căn bản cũng không cần như vậy sử dụng, vì lẽ đó chỉ cần bình thường phòng thủ, đầy đủ sử dụng chừng 1 năm, thời gian 1 năm đã rất dài ra, hẳn là đầy đủ cái khác mấy đế tra ra đối thủ là người nào. Hạ Thiên sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, trực tiếp đi gặp Thương Thước cùng nàng mẫu thân. Đa tạ A Di, lần này cần không phải ngài, sợ là chúng ta Minh Vương thành thật muốn đi ra ngoài tiến hành huyết chiến. Hạ Thiên có chút cúi đầu, lấy đó kinh ý. Phải biết lấy Hạ Thiên thân phận bây giờ, có thể làm cho hắn cúi đầu người nhưng không có mấy cái. Thiên ca, ngươi đừng như vậy a, ta còn không có cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân đâu. Thương Thước vội vàng nói, nàng là phát ra từ phế phủ cảm tạ Hạ Thiên. Hạ thành chủ, trước đó ta cũng là không cách nào xác định thân phận của ngươi, có nhiều đắc tội. Thương Thước mẫu thân tiến lên nói, cảm khái là nàng cho rằng Hạ Thiên là Thương gia gia chủ phái tới, vì lẽ đó không quản Hạ Thiên nói cái gì, nàng đều không đáp lời, nhưng là bây giờ thấy Thương Thước, nàng liền đã xác nhận Hạ Thiên thân phận. Gần nhất khoảng thời gian này, nàng còn nghe Thương Thước nói không ít có quan hệ Hạ Thiên chuyện, nàng cũng là từ đáy lòng kính nể lên Hạ Thiên. Không có bối cảnh, không có chỗ dựa, còn trẻ như vậy liền có thể dựa vào chính mình cố gắng tu luyện tới loại cảnh giới này, bản thân cái này liền là phi thường chuyện không tầm thường. Mà lại Hạ Thiên bây giờ vẫn là trung tam giới đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Không có chuyện gì, lý giải, Hạ Thiên minh bạch Thương Thước mẫu thân những năm gần đây kinh lịch thứ gì. Ai, đây hết thảy đều là oan nghiệt a, bất quá bây giờ hắn khẳng định cho rằng ta đã chết rồi, vì lẽ đó chuyện này liền đi. Thương Thước mẫu thân nói. Ngài về sau ngay tại chúng ta Minh Vương thành sinh hoạt, liền xem như hắn Thương gia gia chủ biết, hắn cũng tuyệt đối không dám tới tìm ngươi phiền phức. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, hiện tại trung tam giới bên trong dám đến tìm hắn để gây sự người chỉ sợ không có mấy cái. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết, nếu không hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào công kích nơi này. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ta đối với hắn tầm quan trọng sao? Thương Thước mẫu thân đột nhiên nói. Ý của ngươi là hộ thành vũ khí? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Không sai, Thương gia bán đi tất cả hộ thành vũ khí, tất cả đều là ta lấy được, đây là bọn hắn làm giàu căn bản, cũng là bọn hắn lớn nhất tài phú, có thể trở thành trung tam giới thứ nhất thương nghiệp gia tộc nguyên nhân, cũng là không người nào dám trêu chọc bọn hắn nguyên nhân. Nhưng là nếu để cho bọn hắn biết ta tại Minh Vương Thành, như vậy bọn hắn trên đầu những hào quang này liền sẽ toàn bộ biến mất, đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ, bọn hắn thà rằng hủy ta, hủy Minh Vương Thành, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Thương Thước mẫu thân nói. Yên tâm đi, hắn không có lá gan kia, nếu như hắn dám có ý đồ với Minh Vương Thành, vậy ta liền để Thương gia theo trung tam giới biến mất. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là tự tin. Để trung tam giới thứ nhất thương nghiệp gia tộc biến mất. Loại này cuồng vọng cũng chỉ có Hạ Thiên dám nói. Hơn nữa còn không có người sẽ cho rằng hắn là nói khoác lác. Bởi vì Hạ Thiên bình thường chính là nói được thì làm được. Đa tạ Thiên ca. Thương Thước nói. Tốt, tài chính của ta đại thần, ta lần này mang tới đồ vật tổng giá chỉ có hơn 400 triệu, trên đường tại Thương gia bỏ ra hơn 130 triệu, còn thừa lại 300 triệu. Số tiền này về ngươi xử lý, chờ trận đại chiến này kết thúc về sau, ta hy vọng tường thành có thể thêm dày gấp 5 lần, độ cao gia tăng gấp 10, chính là tài liệu vấn đề tương đối khó xử lý. Hạ Thiên cũng minh bạch, cao tường mặc dù là chỗ tốt, nhưng là cao tường muốn gặp phải chính là vật liệu vấn đề, mặc dù Minh Vương thành tạm thời nhìn qua phi thường kiên cố, nhưng là muốn thêm cao, vậy thì có lớn vô cùng phiền toái. Hạ thành chủ, tài liệu vấn đề ta có biện pháp. Thương Thước mẫu thân nói. Tốt, Thương Thước, nhớ kỹ, tiền nhất định phải dùng tới, nếu như là A-di ra vật liệu, tiền nhất định phải cho A Di, đây là quy củ. Hạ Thiên nói. Thiên ca. Ta cũng không nghe sao Hạ Thiên hỏi. Tốt a, Thiên ca, những chuyện này liền bao tải trên người ta, thế nhưng là ngoài thành như thế, tòa thành này còn có thể dùng sao thương thước không hiểu hỏi. Ngoài thành máu chảy thành sông, nơi này đã biến thành một tòa quỷ thành, không thích hợp ở lại. Điểm này bao trên người ta, đúng, đem cửu tương thân thể cho ta muốn đi một chuyến hạ tam giới. Hạ Thiên nói. Thương thước đem cửu tương thi thể lấy ra ngoài. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa lão quái vật, ta sắp ra rồi. Hết chương 3485. Chương 3486 trở lại hạ tam giới. Người đang ép tuy ô. Thương thước lo lắng chính là tòa thành này sẽ trở thành quỷ thành, bởi vì tình huống hiện tại đó có thể thấy được, xung quanh tuyệt đối sẽ không có một ngọn cỏ, mà lại huyết khí hang sinh, đến lúc đó ra vào cũng điểm xấu. Điểm này Hạ Thiên trước đó cũng nghĩ qua. Thế nhưng là Hoa Thiếu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên chỉ cần đem tảng đá kia chôn dưới đất, như vậy tất cả huyết nhục chi khí liền toàn bộ bị hút đi, đến lúc đó Minh Vương Thành bên ngoài đem triệt để khôi phục nguyên dạng. Vì lẽ đó bọn hắn đã không cần lo lắng thay đổi thành thị vấn đề. Nhìn xem cửu tương thi thể, Hạ Thiên tay phải vung lên, đem cửu tương thân thể chứa vào Xâm La Vạn Tượng bên trong. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Minh Vương Thành liền giao cho các ngươi, nếu như gặp phải cái gì tình huống đặc biệt, vậy liền kiên trì đến ta trở về, tuyệt đối không thể ra khỏi thành nghênh chiến. Hạ Thiên nhìn nói với Thương Thước. Vâng, Thương Thước nói. Sau đó Hạ Thiên đi tìm Tề Vương. Tề Vương cũng sắp xếp xong xuôi hết thảy tác chiến bố trí, đem tất cả phương thức chiến đấu tất cả đều an bài hoàn tất. Đại ca, đi thôi, về hạ tam giới. Hạ Thiên nói. Tề Vương nhẹ gật đầu. Hai cái tại hạ tam giới sáng tạo qua vô số truyền thuyết vương giả cứ như vậy bắt đầu hướng về hạ tam giới tiến lên. Tề Vương đã từng quét ngang qua toàn bộ hạ tam giới, có thể nói là chiến tranh chân chính cuồng nhân, chỉ huy tác chiến năng lực vô địch thiên hạ. Hạ Thiên cơ hồ thống nhất toàn bộ hạ tam giới, hắn là hạ tam giới chân chính vương giả. Bây giờ hai cái này vương giả dự định trở về hạ tam giới, bất quá hai người bọn hắn cũng sẽ không đi quấy rầy hạ tam giới người bình thường sinh hoạt, hai người bọn họ trở lại hạ tam giới về sau, liền cần đi trước năm đó cùng tham lang tác chiến địa phương, sử dụng câu hồn đan cứu chữa thương thước, sau đó Hạ Thiên cần phải đi Thiên Linh Sơn bên trên tìm kiếm lão quái vật. Không biết dung hợp phân thân được hay không, Hạ Thiên hiện tại cũng muốn thử một chút dung hợp phân thân. Bây giờ hắn đã có được cửu đỉnh thực lực. Nếu như hắn có thể đem 7 cái phân thân tất cả đều dung hợp trở lại, như vậy hắn chính là thực lực đem đạt được vô hạn tăng lên. Đến lúc đó thực lực của hắn trở nên phi thường khủng bố. Lão Tam, chúng ta làm sao đi hạ tam giới a? Tề Vương không hiểu hỏi, hắn đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào đi hạ tam giới, dù sao bọn hắn đi lên thời điểm đều là cưỡi truyền tống trận tới. Cưỡng ép xé mở không gian, Hạ Thiên nói. Xé mở không gian, Tề Vương lập tức sững sờ. Trung tam giới cùng hạ tam giới vốn là liên thông, chỉ bất quá bị trận pháp cường đại phong ấn, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể xé mở không gian một đoạn thời gian, bất quá cẩn thận một chút, thông qua cái không gian này về sau, cảnh giới của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan tại 6 đỉnh nhất giai, ổn lấy điểm thân thể. Hạ Thiên mỉm cười, gần nhất hắn đã cho Vũ Vương đưa tin. Đây là Vũ Vương nói cho hắn biết phương pháp, đi hướng hạ tam giới phương pháp. Bình thường đến nói, chỉ cần có được siêu cấp S lính đánh thuê thực lực, vậy liền có thể mở ra không gian, nhưng là cái không gian kia có được tiêu ký, nếu như người bình thường tùy tiện liền mở ra không gian, ngũ đế thế lực liền sẽ lập tức biết, như vậy liền sẽ đối người này tiến hành truy nã. Trung tam giới người là cấm tự mình đi hướng hạ tam giới, bởi vì này lại ảnh hưởng đến hạ tam giới cân bằng. Tự liền Hạ Thiên bọn hắn lần này trở lại hạ tam giới, Vũ Vương cũng là cố ý nhắc nhở, vì để tránh cho đánh vỡ hạ tam giới bình ổn phát triển, để bọn hắn tận lực không nên quấy rầy hạ tam giới người. Đây là quy tắc. A, thần kỳ như vậy a, Tề Vương nhẹ gật đầu. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không sai, nhưng hắn dù sao đi vào trung tam giới thời gian ngắn ngủi, mà lại phần lớn thời giờ cũng đều là dùng tới tu luyện, vì lẽ đó hắn đối với nơi này sự tình cũng không tính hiểu rất rõ. Là có chút thần kỳ, bất quá đây đều là việc nhỏ, cứu cửu tương liền phải cần chính ngươi, mặc dù câu hồn đan tác dụng rất lớn, nhưng dù sao thương thước đã hôn mê quá lâu, vẫn là cần ngươi đi tỉnh lại hắn a. Hạ Thiên nói. Ta hiểu rồi, Tề Vương nói. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng hướng về hạ tam giới lối vào tiến đến. Hai người bọn họ tốc độ thật nhanh, mà lại dọc theo con đường này, hai người bọn họ cũng là cưỡi các loại đại truyền tống trận, thời gian 10 ngày, hai người bọn họ liền đến hạ tam giới lối vào. Hạ Thiên hai tay hướng phía dưới kéo một phát, xé mở không gian thủ pháp Vũ Vương đã nói với hắn. Xoẹt. Hạ Thiên trong hai tay tất cả đều là tự nhiên chi lực, sau đó hắn trực tiếp trước mặt không gian gắng gượng kéo ra. Qua Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó Tề Vương trực tiếp xuyên qua. Bạch. Hạ Thiên cũng là dưới chân lóe lên. Thần cơ bộ pháp nháy mắt triển khai. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc xông vào cái không gian kia, tại hắn xông đi vào về sau, cái không gian kia khôi phục nguyên dạng. CMN, Lão Tam, người cũng không có nói cho ta là từ phía trên rơi xuống a. Tề Vương trực tiếp chửi ầm lên, bọn hắn lại là theo giữa không trung rơi xuống. Phải biết đến nơi này về sau, thực lực đều sẽ bị áp chế đến 6 đỉnh nhất giai. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên là không cách nào lại giữa không trung chế tạo giảm sóc. Bạch. Đúng lúc này, thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên tiếp nhận. Bảy hồn tường vân. Lão Tam, vẫn là người thứ này tiên tiến a, ta cái kia cảm khái nói. Ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Lúc này hai người mục tiêu chính là năm đó đại chiến cái kia phiến rừng cây, Kỳ Lân Sơn xuống. Cũng chính là ở nơi đó, cửu tương bị đánh thành dạng này, lúc này Hạ Thiên cùng Tề Vương hai người đều là vô cùng chờ mong, bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy cửu tương sống tới một khắc này, mà lại Hạ Thiên lần này tới đến hạ tam giới cũng còn có hai chuyện. Chuyện thứ nhất nếm thử dung hợp phân thân, bây giờ hắn đã có được cửu đỉnh cảnh giới, chỉ cần hắn có thể dung hợp phân thân, như vậy thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Chuyện thứ hai, đi Thiên Linh Sơn lấy món kia vũ khí. Hiện tại Minh Vương Thành đang bị vây, mặc dù có hộ thành vũ khí tại, nhưng là địch nhân dùng biển người chiến thuật đối phó Minh Vương Thành, như vậy Minh Vương Thành nguồn năng lượng sớm tối hữu dụng ánh sáng một khắc này, Hạ Thiên lúc này chính là muốn đi lấy lão quái vật cái kia hủy diệt hết thảy vũ khí. Lão quái vật đã đáp ứng hắn, chỉ cần cảnh giới của hắn đến cửu đỉnh, món kia vũ khí liền đưa cho hắn. Thật sự là chờ mong a, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Làm bọn hắn hai cái đi vào vùng rừng rậm kia thời điểm, Hạ Thiên bảy cái phân thân liền đã ở nơi đó. Đại ca, người bắt đầu đi, ta đã kiểm tra qua, cái này cơ bụng không có người, mà lại ta đã dùng phân thân đem phụ cận tất cả hoang thú tất cả đều xử lý. Hạ Thiên nói. Người cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tề Vương nói. Tốt, Hạ Thiên nói xong cùng bảy cái phân thân trực tiếp rời đi. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương, đem nơi đó bố trí lên trận pháp, sau đó bắt đầu nếm thử dung hợp phân thân. Dung hợp phân thân. Thật không biết lần này có thể thành công hay không a. Nếu như có thể thành công, như vậy liền xem như tái chiến vương bảo ta cũng không sợ. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 3486. Chương 3487 ta lại trở về. Người đang ép tuy ô. Phân thân thuật. Năng lực này là Hạ Thiên theo tham lang nơi đó đoạt tới, có thể tại tác chiến thời điểm hoán đổi phân thân. Chỗ tốt rất nhiều. Nhưng là chỗ xấu cũng có, đó chính là lúc tu luyện, phân thân sẽ đem lực lượng của ngươi phân đi, mà lại phân đi rất nhiều lực lượng, cái này sẽ để cho đột phá càng thêm khó khăn. Hạ Thiên những này phân thân chẳng những phân đi hắn vô số lực lượng, hơn nữa còn thôn về qua các loại thiên tài địa bảo, trùng hoang, luyện gân đan loại hình đồ vật, có thể nói, mỗi một cái thân thể đều là một cái cự đại bảo tàng, nếu như Hạ Thiên có thể đem những này thân thể thu hồi thể nội, như vậy những này phân thân liền sẽ biến thành đại bổ thánh vật. Để Hạ Thiên đạt được lực lượng lập tức khả năng tăng lên gấp 7, thậm chí nhiều hơn. Mà lại loại này hợp thể không có ai biết có thể hay không phát động cái gì năng lực đặc thù. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối với dung hợp là phi thường mong đợi. Dung hợp. Hạ Thiên trực tiếp thúc đẩy. Phân thân cũng là từng cái bắt đầu tới gần Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chau mày. Không cách nào tiến vào. Phân thân của hắn không cách nào tiến vào bản thể. Thất bại, Hạ Thiên bất đắc dĩ đứng dậy, nguyên bản hắn cho là mình đột phá đến cửu đỉnh về sau, như vậy phân thân liền đã có thể khôi phục đến bản thể, nhưng là bây giờ xem ra, phân thân của hắn vẫn là không cách nào trở về. Trừ phi là cần gì thời cơ hoặc là Hạ Thiên thực lực lần nữa đạt tới cảnh giới nào đó. Được rồi, mặc dù kỳ vọng rất lớn, nhưng ta cũng đã sớm làm tốt không thành công chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cái này cũng tại hắn trong tính toán. Lần này tới đến Hạ Tam giới, hắn muốn lấy được nhất vẫn là lão quái vật vũ khí. Nghe nói lão quái vật đã từng sử dụng cái kia vũ khí một chiêu diệt sát mấy tỷ người. Mà lại những người kia thực lực cũng đều rất mạnh. Hiện tại Minh Vương Thành bị vây, số lượng của địch nhân chí ít cũng có mấy trăm ức, nhiều như vậy địch nhân liền xem như đứng cái kia bất động để Minh Vương Thành người giết, cái kia chỉ sợ cũng cần giết tới mấy chục năm, trên trăm năm a, mà lại những người kia cơ hồ đem xung quanh mấy trăm vạn cây số tất cả đều đứng đầy, liên tục không ngừng tiến công, chỗ qua cũng không có cái gì tiếp tế, sợi cỏ, vỏ cây chính là bọn hắn tiếp tế. Đến tột cùng là cái gì có thể làm cho những người này như thế nhập ma đâu, đây là Hạ Thiên một lớn lo nghĩ. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì có thể khống chế mấy chục tỷ người, hơn trăm tỷ người đâu. Hiện tại ngũ đại thế lực đồng thời gặp công kích. Có thể nói là tử thương vô số. Mặc dù cái khác mấy thế lực lớn nhiều người, nhưng là bọn hắn những cái kia thành trì nhỏ nhưng không có Minh Vương Thành kiên cố. Minh Vương Thành tất cả mọi người thủ hộ một tòa thành trì, vì lẽ đó chỉ cần thành không phá. Như vậy Minh Vương Thành bên trong người liền sẽ không có vấn đề gì, nhưng là cái khác thế lực khác biệt, bọn hắn thế lực xuống cấp 8 thành thị, cấp 7 thành thị nhiều vô số kể, những thành thị kia căn bản là không ngăn cản được những này liên tục không ngừng tử sĩ. Có thể nói là tử thương vô số. Chờ ta lần này trở về, bọn hắn hẳn là cũng liền tra không sai biệt lắm, không quản là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hắn thần cơ kiếm cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Dung hợp thất bại. Như là đã dung hợp thất bại, như vậy Hạ Thiên cũng liền muốn đi Thiên Linh Sơn. Về phần phân thân, lần này Hạ Thiên dự định mang về Trung Tam giới, vì lẽ đó liền khiến cái này phân thân thủ hộ tại Tề Vương sở tại địa xung quanh. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không có để phân thân tới gần Tề Vương nơi đó, chỉ là tại 50 dặm bên ngoài địa phương. Dạng này nếu có chuyện gì, phân thân cũng có thể ngay lập tức đi qua, còn có thể phòng ngừa có hoang thú tới gần nơi đó. Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên đi vào linh giới về sau cái thứ nhất nhà, bất quá hắn cũng là ở nơi đó bị A Bảo khoét xương đoạn cân, có thể nói là hạ chàng vô cùng thảm, cuối cùng cũng là ở nơi đó đụng phải lão quái vật, bị lão quái vật không ngừng đánh, luyện thành bất tử thần công. Hiện tại Hạ Tam giới khắp nơi hòa bình. Có Tề Vương Thành uy hiếp, Hạ Tam giới đã không có chiến tranh rồi, mà lại các hạng khoáng sản phong phú, người nơi này sinh hoạt cũng là càng ngày càng giàu có. Hạ Thiên chuyển mấy lần đại truyền tống trận, đi thẳng tới Thiên Linh Sơn. Lúc này Thiên Linh Sơn xung quanh cũng là trở thành biểu tượng đồng dạng tồn tại, Hạ Thiên không có đi quấy rầy Thiên Linh Thành người, mà là trực tiếp lặng lẽ đi hướng Thiên Linh Sơn nội bộ. Tiến vào mật đạo về sau, lão quái vật liền phát hiện hắn. Ngươi tại sao lại tới, lão quái vật hỏi. Ngươi không phải nói cửu đỉnh về sau tới tìm ngươi muốn vũ khí sao, hiện tại ta tới. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Cửu đỉnh, ngươi thế mà cửu đỉnh rồi nhanh như vậy, ngươi tình huống cùng người khác thế nhưng là không giống, ta kiểm tra bất quá thân thể của ngươi, ngươi đột phá hẳn là so người khác khó khăn rất nhiều mới đúng a. Ngươi đến tột cùng là thế nào đột phá, lão quái vật một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Thật đúng là đột phá, ngươi tiểu tử này thật đúng là một cái đổ biến thái ra hỏa a. Lão quái vật bất đắc dĩ nói. thế nào còn dự định ở đây dưỡng lão sao? Hạ Thiên nhìn về phía lão quái vật hỏi. Ta rời đi nơi này, người nào cũng không nhận ra, cũng không biết bên ngoài cái dạng gì, đối hết thảy cũng đều không hiểu rõ, quá nhàm chán, còn không bằng ngủ ở chỗ này. Lão quái vật nói. Người biết ta à, mà lại người đều tại câu thông, người cái này một thân bản sự liền không có ý định tìm truyền nhân sao mà lại nói không chừng ngươi còn có thể lại thành lập một cái mình gia tộc cái gì. Hạ Thiên khuyên giải nói, lão quái vật thế nhưng là không ít đã giúp hắn. Hắn cũng không muốn một mực nhìn lấy lão quái vật bị giam ở đây, trước kia hắn không dám thả lão quái vật ra ngoài, đó là bởi vì lão quái vật quá mạnh, một khi làm hại thế gian lời nói, như vậy Hạ Thiên liền thành tội nhân. Nhưng là hiện tại khác biệt, trải qua cùng lão quái vật tiếp xúc, Hạ Thiên đã xác nhận, lão quái vật trừ đánh người coi là, đã không có cái khác đam mê, mà lại hắn vẫn là một cái lòng nhiệt tình, liền xem như hắn thật tính tình đại biến. Làm hại thế gian, cái kia Hạ Thiên cũng có lòng tin đem hắn một lần nữa nhốt tại nơi này. Không muốn ra ngoài, lão quái vật hồi đáp. Nơi này có ý gì, không bằng theo ta ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài, cùng một chỗ truy tìm một chút đỉnh cao nhất của thế giới này lực lượng, toàn bộ trung tam giới như thế lớn, ngươi toàn đi qua sao, ngươi biết địa phương khác phong cảnh sao, ngươi biết thế giới này nơi hẻo lánh là dạng gì sao? Hạ Thiên dẫn dụ nói. Bên ngoài lão quái vật đột nhiên ngẩng đầu lên. Đi thôi, ta lần này đến chính là định tiếp ngươi rời đi, mặc dù sự tình trước kia ngươi cơ hồ nhớ không được, nhưng là từ hiện tại lên ngươi có thể bắt đầu ký ức cuộc sống sau này, đi phẩm vị một chút phía ngoài rượu ngon cùng thức ăn ngon, lãnh hội một chút phong cảnh phía ngoài đi. Hạ Thiên đi tới lão quái vật trước mặt. Vạn nhất ta khởi xướng điên đến làm sao bây giờ? Lão quái vật giống như cũng lo lắng cho mình sẽ không khống chế được chính mình. Không sao, người đánh ta lâu như vậy, nếu như ngươi khởi xướng điên đến, ta coi như báo thù. Hạ Thiên vui đùa nói. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, cho ngươi một phút cân nhắc thời gian, đi vẫn là không đi. Hết chương 3487. Chương 3488 Càn Khôn Ấn. Người đang ép tuy ô. Đi vẫn là không đi. Hạ Thiên muốn đem lão quái vật mang đi, một mặt là bởi vì lão quái vật ở đây đợi thời gian đã đủ dài, liền xem như trừng phạt cũng đầy đủ, một mặt khác lão quái vật thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, hiện tại Minh Vương Thành vừa lúc bị vây, nhiều lão quái vật một cao thủ như vậy, khẳng định như vậy là có rất lớn chỗ tốt. Lại thêm lão quái vật về sau nếu như định cư Minh Vương Thành, như vậy cũng sẽ trở thành biểu tượng cấp bậc nhân vật, nếu như hắn chịu tại Minh Vương Thành thu đồ, vậy thì càng tốt hơn. Một phút sau. Tốt, đã ngươi không đáp lời, vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Hạ Thiên nói xong trong tay phải kim quang lóe lên. Đương đương đương. Hắn trực tiếp đem những cái kia xiềng xích tử tất cả đều chặt đứt, đồng thời đem lão quái vật trên người những cái kia xiềng xích tử cũng tất cả đều làm xuống tới. Những này xiềng xích tử đã cùng lão quái vật huyết nhục sinh trưởng ở cùng nhau, nhưng Hạ Thiên vẫn là cưỡng ép đem xiềng xích tử toàn bộ làm đi ra. Sau đó là lão quái vật chữa thương. Ngươi đã sử dụng qua lần thứ 9 bất tử thần công. Lão quái vật nói. Cùng ma giới giới chủ liều mạng thời điểm dùng qua. Hạ Thiên nói. Cảm giác thế nào? Lão quái vật hỏi. Kém chút chết rồi, bất quá cũng may ta làm tới một khối tiên vương tinh, vì lẽ đó tránh thoát một kiếp, bất quá uy lực là thật rất mạnh. Hạ Thiên đối lão quái vật cũng không có cái gì giấu giếm. Bởi vì hắn biết, lão quái vật thể nội cũng có tiên vương tinh, nếu không hắn cũng sẽ không bị phong ấn tại nơi này. Ta quên ta năm đó sử dụng là dạng gì, quá nhiều năm, đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tựa như là gặp nguy hiểm sẽ chết người. Lão quái vật bị giam tại Thiên Linh Sơn xuống thật lâu, cao tới hơn 2.000 năm, thời gian lâu như vậy, đã sớm quên hết mọi thứ, nếu như không phải hắn thực lực cường hãn. Chỉ sợ liền năng lực nói chuyện đều đã đánh mất, mặc dù khác không nhớ rõ, nhưng là tiên vương tinh ta vẫn là nhớ kỹ, thứ này trước kia trung tam giới rất nhiều, đáng tiếc về sau phát sinh biến cố, cuối cùng tiên vương tinh đại bộ phận tất cả đều bị hủy. Tiên vương tinh đến tột cùng vì cái gì bị hủy a? Hạ Thiên hỏi, hắn đối với chuyện này đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì có thể làm cho tiên vương tinh bị hủy? Không nhớ rõ, lão quái vật lắc đầu. Được rồi, sau này hãy nói đi, vừa rồi ta cho ngươi dùng tốt nhất chữa thương đan thuốc, cũng cho ngươi chữa thương, thân thể của ngươi nhiều nhất 7 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Đi đem vũ khí lấy ra đi, lão quái vật chậm rãi nói. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng vũ khí sở tại địa. Vũ khí. Đây cũng là Hạ Thiên lại tới đây mục đích chủ yếu một trong, chỉ cần có thể đem vũ khí lấy đi, như vậy Hạ Thiên cũng liền có biện pháp đi đối phó cái kia đếm mãi không hết tử sĩ. Cự thạch. Vũ khí ngay tại cự thạch bên trong. Hạ Thiên một quyền đánh vào cự thạch phía trên. Ken két. Cự thạch đã nứt ra. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, đây là. Chính là nó, lão quái vật nói. Lúc này Hạ Thiên trước mặt chỉ có một cái lớn chừng bàn tay con dấu. Một cái con dấu giết chết mấy tỷ người. Hạ Thiên thật là nghĩ không thông. Lão hỏa kế, ngươi yên lặng quá lâu, tiếp xuống ngươi liền đi theo ngươi tân chủ nhân xông vào một lần đi. Lão quái vật tay phải vung lên, con dấu trực tiếp rơi xuống Hạ Thiên trong tay, sau đó hắn cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ xuống tại con dấu phía trên, con dấu lập tức trở nên sáng lên. Màu xanh da trời con dấu toàn thân vô cùng xinh đẹp. Phía trên long văn khắc thân, vừa bên trên thánh thú đổ đằng, phía dưới là một chút xem không hiểu thượng cổ văn tự. Ta vừa rồi đã giải trừ ta cùng nó liên thông, ngươi nhỏ máu nhận chủ đi. Lão quái vật nói. Tích máu nhận chủ, như thế cẩu huyết a, Hạ Thiên lúng túng nói. Phàm là thiên địa linh vật, cũng phải cần nhỏ máu nhận chủ. Lão quái vật giải thích nói. Tốt a, Hạ Thiên cũng là cắn nát ngón tay của mình, sau đó máu tươi nhỏ xuống tại con dấu phía trên. 3. Máu tươi nhỏ xuống phía trên về sau, con dấu biến thành màu đỏ. Con dấu màu đỏ, chứng minh ngươi là một cái đại sát lục người. Lão quái vật nói. Ồ, còn có cái này hàm nghĩa đâu, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía lão quái vật. Con dấu nếu như biến thành màu đen, như vậy liền chứng minh người này lòng dạ hiểm độc vô cùng, ma tính quá lớn, gian trá giảo hoạt, con dấu biến thành lục sắc thì là đại biểu người này là thuận buồm xuôi gió người, con dấu màu trắng, đại biểu người này làm qua rất nhiều việc thiện, lòng mang bằng phẳng, máu tươi của ta nhỏ xuống tại con dấu bên trên là màu lam, đại biểu là con người của ta tại trong nghịch cảnh trưởng thành. Lão quái vật giải thích nói. Thật thần kỳ đồ vật a, nó tên gọi là gì, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Càn Khôn Phong Sơn Ấn, tên gọi tắt Càn Khôn Ấn, lão quái vật nói, mặc dù hắn rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là cái này cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu qua vũ khí hắn sẽ không quên, bởi vì đây là huyết mạch tương liên. Tên rất hay, Hạ Thiên cảm khái nói. Tìm một chỗ đi thử xem uy lực của nó đi, lão quái vật nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một khối dày dày vải, trực tiếp che lại lão quái vật con mắt. Lão quái vật trên mặt đất trong động sinh hoạt thời gian quá dài, cặp mắt của hắn cũng đã quen hắc ám, nếu như đi ra thời điểm đột nhiên nhìn thấy tia sáng, như vậy liền xem như có linh khí hộ thể, cặp mắt của hắn cũng sẽ nháy mắt mù mất, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể đem hắn hai mắt trước bịt kín, để hắn từng chút một cảm thụ phía ngoài ánh nắng, dạng này trải qua sau một thời gian ngắn, cặp mắt của hắn liền có thể khôi phục. Đi thôi, không thể tại Thiên Linh Sơn phụ cận thí nghiệm, đi bên ngoài đi. Hạ Thiên cũng không muốn phá hư Thiên Linh Sơn, dù sao đây là hắn đi vào linh giới về sau cái thứ nhất nhà. Lão quái vật mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể bằng vào khí tức cùng cảm giác lực biết đi như thế nào. Siêu siêu. Hai người trực tiếp hướng về bên ngoài tiến đến. Đi đại khái nửa ngày thời gian, Hạ Thiên ngừng lại. Nơi này không tệ. Hạ Thiên tay phải một phen, Càn Khôn Ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão quái vật nhẹ gật đầu. Đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Càn Khôn Ấn trực tiếp biến mất tại trong tay phải của hắn. Ầm ầm. Khi ánh mắt của hắn khóa chặt tại một tòa núi nhỏ bên trên thời điểm, ngọn núi nhỏ kia nháy mắt biến thành đất bằng. Đây là... Hạ Thiên lập tức sững sờ, đây cũng quá mạnh đi, ánh mắt của hắn vừa nhìn sang, nơi đó liền bị nện hòa. Đây chính là Càn Khôn Ấn lợi hại, bất quá ngươi còn không có nắm giữ Càn Khôn Ấn phương pháp sử dụng, hắn bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Năm đó ta cũng là phát động một lần công kích mạnh nhất, cũng chính là lần kia công kích mạnh nhất đem một tòa cường đại nhất thành thị biến thành đất bằng, mấy tỷ người trực tiếp tử vong, phải biết tòa thành thị kia chiếm diện tích thế nhưng là có được mấy chục vạn cây số. Lão quái vật nói. Cái này sao có thể? Hạ Thiên lắc đầu, điểm này hắn không thể tin được. Ngươi thử một chút thần thức đi dò xét càn khôn ấn. Hết chương 3488. Chương 3489 song hùng xuất kích. Người đang ép tuy ô. 3. Hạ Thiên thần thức tiến vào càn khôn ấn bên trong về sau trực tiếp bị bắn ra ngoài. Ồ. Có phải là bị kháng cự, năm đó ta cũng thế, đây mới là càn khôn ấn nơi thần bí nhất, mặc dù ngươi đã nhỏ máu nhận chủ, nhưng trên thực tế, nó còn không có hoàn toàn nghe ngươi, bất quá chỉ cần ngươi thật tốt bảo vệ nó, như vậy nó liền sẽ theo tâm tình của ngươi biến hóa mà biến hóa. Bằng không ngươi thật cho rằng ta một chiêu liền có thể giết mấy tỷ người? Nói đùa cái gì, mấy tỷ người song song đứng, cái kia cần bao lớn địa phương mới có thể đứng xuống? Lão quái vật nói. Mấy tỷ người? Liền xem như người trên người đứng, cái kia chiếm diện tích cũng là phi thường khủng bố. Bên trong khí linh có vẻ như vô cùng cường đại a. Hạ Thiên nói. Chí ít ta vẫn luôn không có chân chính khống chế qua nó, chỉ là sẽ đơn giản sử dụng nó, dùng nó đến nện người, nhưng điểm này đã phi thường cường hãn. Ngươi thử nghĩ một chút, ngươi cùng đối phương đánh nhau một chút, đột nhiên một đạo lực lượng khổng lồ nhanh chóng nện xuống, như vậy có mấy người có thể kịp phản ứng? Lão quái vật thản nhiên nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thật tốt nghiên cứu một chút đi, lão quái vật nói. Đi thôi. Hạ Thiên hiện tại vẫn là vô cùng vui vẻ, vũ khí tới tay, lão quái vật cũng làm cho hắn lĩnh suất tới, cái này có thể nói là song hỷ lâm môn. Siêu. Hai người nhanh chóng xuyên qua. Vì để tránh cho sự chú ý của người khác, Hạ Thiên cho lão quái vật mặc vào một bộ áo choàng. Lão quái vật quá cao to, 2m45 tả hữu, mà lại thân thể khôi ngô, toàn thân trên dưới cơ bắp tràn đầy bạo tạc lực. Hai người nhanh chóng xuyên qua mấy cái truyền tống trận, sau đó hai người bọn họ đi tới Tể Vương sở tại địa. Đi thôi, Hạ Thiên cùng lão quái vật trực tiếp hướng về bên trong đi đến, phân thân cũng tất cả đều chạy tới nơi đây. Làm bọn hắn đi vào Tể Vương sở tại địa thời điểm, Tể Vương chính ôm cửu tương. Khụ khụ. Mặc dù ta rất không muốn đánh gãy các ngươi, nhưng là ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, nên trở về nhà. Hạ Thiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lão Tam, ta không có ý định trở về, ta muốn cùng cửu tương tại Hạ Tam giới tìm một chỗ ở lại. Tề Vương nhìn nói với Hạ Thiên, cửu tương đã thức tỉnh, nhưng nàng tạm thời còn đứng không nổi, nàng đối Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ách, tốt ha, đại ca, như vậy tùy các ngươi vui vẻ đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tình huống bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi lựa chọn một cái mới tổng chỉ huy đi. Tề Vương một mặt áy náy nói. Dù sao lớn như vậy thế lực tổng chỉ huy Hạ Thiên đều cho hắn, hiện tại hắn nói không quay về liền không quay về, bản thân cái này chính là có chút không chịu trách nhiệm. Yên tâm đi, đại ca, ta nói qua, Minh Vương Thành chỉ là vì cho mọi người vui vẻ nhà, ngươi chừng nào thì nghĩ trở về đều được, ngươi bây giờ muốn ẩn cư, ta cũng ủng hộ ngươi, về phần cái này tổng chỉ huy vị trí liền cần ngươi cố gắng một chút, chờ ta đại chất tử trưởng thành, vị trí liền giao cho ta đại chất tử. Hạ Thiên mỉm cười. Nói bậy bạ gì đó, chúng ta nào có hài tử. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên mới muốn ngươi cố gắng một chút a. Hạ Thiên cười trộm nói. Ngươi a, Tề Vương cũng là bó tay rồi, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên coi trọng nhất chính là tình cảm huynh đệ. Hiện tại loại này tách rời tràng diện Hạ Thiên khẳng định là không dễ chịu, Hạ Thiên hiện tại trong lòng nhất định phi thường khổ sở. Ta không sao. Đại ca, chính là nhị ca có thể muốn thương tâm một đoạn thời gian. Hạ Thiên minh bạch, Tào giáo chủ cùng với Tề Vương thời gian quá dài, hiện tại Tề Vương đi song túc song phi, Tào giáo chủ lão bà còn tại Hạ Tam giới, vậy hắn liền muốn nhàm chán. Thay ta hướng lão nhị nói lời xin lỗi đi, Tề Vương nói. Nói cái gì khiêm, đều là huynh đệ, ta đi. Hạ Thiên là 7 cái phân thân đổi lại 7 bộ chỉnh tề quần áo, tất cả đều làm đơn giản dịch dung. Đồng thời che khuất bộ mặt. Tề Vương không có tạm biệt, đây chính là hắn lựa chọn đường. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, Tề Vương tại Hạ Tam Giới, như vậy Hạ Tam Giới cũng chỉ có thể càng thêm an ổn. Hạ Thiên mang theo lão quái vật cùng bảy đại phân thân đi hướng Trung Tam Giới. Hô! Lão quái vật thở một hơi thật dài, mặc dù bây giờ hắn bị che khuất hai mắt, nhưng hắn còn là có thể cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Mấy ngày nữa, của ngươi bịt mắt liền có thể tháo xuống. Hạ Thiên nói. Đã thật lâu không có nhìn qua Trung Tam Giới. Lão quái vật nói. Hai người nhanh chóng đi vào, đến Minh Vương Thành thời điểm, lão quái vật đã tháo xuống bịt mắt. Làm sao nhiều người như vậy, tựa như là tại khai chiến a. Lão quái vật hơi sững sờ. Ta Minh Vương Thành bị vây công, số lượng của địch nhân mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, liên tục không ngừng, mà lại bọn hắn trước đó đại bộ phận đều là phổ thông cư dân, chẳng qua là bị cái gì khống chế, vì lẽ đó từng cái tất cả đều biến thành tử sĩ, hoàn toàn không e ngại sinh tử. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta hẳn phải biết là cái gì, nhưng thời gian quá dài, tạm thời không nhớ nổi. Lão quái vật như có điều suy nghĩ nói. Tốt ha, chúng ta tiên tiến thành. Hạ Thiên mang theo lão quái vật theo ám đạo đi trở về, cái này ám đạo là hắn đào, người biết không có mấy cái. Hiện tại Minh Vương Thành cũng không có áp lực quá lớn. Thương Thước mẫu thân lấy ra nguồn năng lượng đầy đủ sử dụng, vì lẽ đó tạm thời thành trì thủ hộ không có vấn đề gì. Hạ Thiên trở về, những cái kia nhân viên quản lý cũng đều trở về. Hiện tại thành trì không có vấn đề gì đi, Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, Duy Tâm nói. Ngũ Đế nơi đó có tin tức sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Yến Đan Đế nói, chỗ của hắn đã có manh mối, bất quá giống như sự tình liên quan đến rất lớn, vì lẽ đó hy vọng ngài có thể đi qua một chuyến. Duy Tâm nói. Tốt, bất quá bây giờ truyền tống trận bị phá hư nhiều lắm, ta cần ra khỏi thành đi tìm những cái kia tiểu truyền tống trận. Hạ Thiên nói. Thành nội giao cho chúng ta là được rồi, không có vấn đề. Duy Tâm nói. Hỗn đời, người trong thành phụ trợ các huynh đệ, cho đến bây giờ, tiến công chúng ta đều là bị khống chế phổ thông bách tính, địch nhân chân chính bộ đội tinh nhuệ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nếu như địch nhân tinh nhuệ bộ đội xuất hiện lời nói, ngươi liền cho ta đi chặn đánh bọn hắn. Hạ Thiên nhìn về phía Hỗn đời Đại Ma Vương nói. Yên tâm đi, tiên sinh, Hỗn đời Đại Ma Vương đáp. Thành chủ, ta đi cấp ngươi mở ra mật đạo, Duy Tâm nói. Không cần, ta đánh đi ra. Hạ Thiên nói. Đánh đi ra tất cả mọi người là sững sờ. Không sai, chính là đánh đi ra, nếu như đụng phải đối phương lão đại, vậy liền trực tiếp xử lý, cũng tiết kiệm ta không ít phiền phức. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, sau đó hắn nhìn về phía lão quái vật hỏi ngươi đi không? Lão quái vật ở đây cũng không có những bằng hữu khác, Hạ Thiên đi cái kia hắn cũng tự nhiên là đi cùng cái kia. Song hùng xuất kích. Càn khôn ấn xuất kích. Đi. Hết chương 3489. Chương 3490 đập chết các ngươi. Người đang ép tuy ô. Các huynh đệ, thành chủ muốn ra khỏi thành nghênh chiến, mọi người cho ta đánh chống nây vi. Duy Tâm la lớn. Thành chủ xuất chiến. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường trực tiếp sôi trào lên, thậm chí Duy Tâm còn mở ra trực tiếp. Bốn bề tường thành tất cả đều có thể nhìn thấy Hạ Thiên chiến đấu. Hạ Thiên là theo cửa nam đi ra. Cửa nam hộ thành vũ khí cũng tất cả đều nhốt. Trong lúc nhất thời, Minh Vương Thành tất cả mọi người đều nhìn về hình ảnh. Bởi vì lúc này muốn xuất thủ người chính là bọn hắn Minh Vương Thành thành chủ, Minh Vương Thành biểu tượng, trong lòng bọn họ sùng bái nhất người kia, cái kia tối cao không thể leo tới người. Hạ Thiên mọi cử động sẽ dẫn dắt đến thần kinh của bọn hắn. Thanh danh của hắn cũng đã trở thành Minh Vương Thành bên trong người tự hào nhất sự tình. Siêu siêu. Hai thân ảnh trực tiếp bắn tới. Không có hộ thành vũ khí phòng thủ, phía trước những cái kia tử sĩ đã không ngừng tại chém giết tới. Càn khôn ấn. Hạ Thiên tay phải một phen. Ầm ầm. Trước mặt địch nhân nháy mắt tất cả đều bị đập nát. Lần này ít nhất chết hơn trăm người. Thật là lợi hại, căn bản là không có nhìn thấy thành chủ động thủ, những người kia liền biến thành thịt nát. quan sát hình ảnh người từng cái tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Bắt đầu Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lại. Âm âm âm âm âm âm. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng vô hình không ngừng nện xuống. Hiện trường người cũng là hoàn toàn thấy choáng. Bọn hắn căn bản là không nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào xuất thủ, nhưng là Hạ Thiên trước mặt địch nhân lại là tại liên miên chết. Cường đại. Đây cũng quá cường đại. Đồ vật dùng rất tốt, cũng không biết ta bây giờ có thể không khống chế nó đánh giết diện tích lớn hơn một chút. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tâm niệm lóe lên. Âm âm. Hạ Thiên trước mặt một mảng lớn địa phương trực tiếp trống không. Ta dựa vào Hạ Thiên vừa rồi chỉ là bỗng nhúc nhích suy nghĩ, hắn không nghĩ tới càn khôn ấn phạm vi công kích thế mà trực tiếp liền biến lớn mấy chục lần uy lực như thế lớn, cái này trên chiến trường quả thực chính là cỗ máy giết chóc a. Âm âm âm. Lão quái vật cũng là ở nơi đó một quyền một cái đánh lấy. Hắn tựa hồ đã quên đi chiến đấu phương pháp, vì lẽ đó chỉ có thể dùng bạo lực như vậy thủ đoạn tiến công. Các huynh đệ, thật tốt chấn giữ thành trì, ta đi gãy mất đối phương hang ổ đi. Hạ Thiên la lớn. Vâng. Minh Vương thành tất cả mọi người cùng một chỗ đáp lại nói. Xiết. Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước, trong tay càn khôn ấn cũng là không nghe nện xuống. Lão quái vật đi theo Hạ Thiên bên người phóng đi. Âm âm. Có càn khôn ấn mở đường, căn bản cũng không có người nào có thể ngăn lại Hạ Thiên. Đập chết các người đám này bê con nuôi. Hạ Thiên không ngừng hướng về phía trước tiến đến. Lúc này Minh Vương thành người kích động vạn phần, nhìn xem thực lực cường đại như vậy thành chủ, nội tâm của bọn hắn bên trong tự nhiên là tràn đầy tự tin, mà lại bọn hắn cũng tin tưởng, Minh Vương thành tuyệt đối là hiện tại tân nhân loại khu vực trong an toàn nhất một chỗ. Nhận lấy đi, không thể tái sử dụng, lão quái vật nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người kiểm tra một chút thần thức, lão quái vật nói, trong miệng hắn thần thức chính là Hạ Thiên tinh thần lực. Hạ Thiên đi kiểm tra thức hải của mình, lúc này hắn mới phát hiện, mình tiêu hao thế mà như thế lớn, tinh thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa, làm sao tiêu hao như thế lớn. Đây cũng là càn khôn ấn tệ nạn, đối thần thức yêu cầu rất lớn, thần trí của ngươi so với thường nhân cường đại hơn nhiều, vì lẽ đó đến bây giờ còn không có cảm giác. Nếu như là bình thường cửu đỉnh cao thủ, như vậy dùng 20-30 lần liền đã sẽ choáng, ta vừa rồi cũng là muốn nhìn xem thần trí của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì lẽ đó hiện tại mới nhắc nhở ngươi. Lão quái vật nói. A, xem ra còn cần tiếp tục rèn luyện tinh thần lực a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sử dụng càn khôn ấn chính là tốt nhất rèn luyện, ngươi thường xuyên đi sử dụng càn khôn ấn, như vậy thần trí của ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lão quái vật nhắc nhở. Thế mà còn có tác dụng như vậy, thật sự là đồ tốt a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Tinh thần lực của hắn khác hẳn với thường nhân, nói trắng ra là cũng là bởi vì mắt thấu thị nguyên nhân. Đột phá cửu đỉnh về sau, Hạ Thiên thực lực có rõ ràng tăng lên, hiện tại hắn mạnh nhất mấy lớn bản sự theo thứ tự là con mắt thứ ba, thần cơ kiếm pháp, thần cơ bộ pháp, tam đại biến thân cùng thánh giáp, cùng hiện tại càn khôn ấn. Hơn nữa còn có lôi điện chi lực cùng hư vô chi lực phụ trợ. Đơn đấu, Hạ Thiên không e ngại bất luận kẻ nào. Thần cơ kiếm pháp người sử dụng năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Xong, hai người không ngừng xung phong, có thể nói không ai cản nổi. Cuối cùng Hạ Thiên vào tới phía ngoài truyền tống trận vị trí, bất quá những này truyền tống trận đại đa số đều bị phá hư mất, vì lẽ đó Hạ Thiên còn cần quấn vài vòng. Hiện tại toàn bộ tân nhân loại khu vực đều đang tiến hành đại chiến a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chiến hỏa. Vô biên chiến hỏa bao phủ tại toàn bộ tân nhân loại khu vực. Trải qua chừng 10 ngày thời gian, Hạ Thiên rốt cục đi tới Yến Đan Đế thế lực xuống. Yến Đan Đế, ta đến rồi. Hạ Thiên la lớn. Thanh âm tại Yến Đan Đế đô thành bên trong vang vọng. Siêu. Một bóng người nổ bắn ra đi ra. Đi thôi, bên trong nói, Yến Đan Đế biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi vào theo. Trên đường Yến Đan Đế nhìn thoáng qua lão quái vật, bất quá cũng không có nói cái gì, chỉ cần là Hạ Thiên mang tới người, vậy hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Rất nhanh mấy người đi tới Yến Đan Đế trong cung điện. Nơi này mặc dù so ra kém Cửu Đỉnh Môn cung điện, nhưng là cũng rất đẹp, mà lại xinh đẹp bên trong mang theo lấy mộc mạc. Xem một chút đi, Yến Đan Đế trước mặt có một cái mô phỏng đồ. Đây là... Đám này tử sĩ đường tấn công đồ, phát hiện cái gì rồi? Yến Đan Đế hỏi. Nơi này Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ những này tử sĩ xuất phát trung tâm. Không sai, chính là chỗ này, Yến Đan Đế nói. Đây là địa phương nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Năm đó Bạch Khởi đem Izanagi Đế đánh rất vách núi, Yến Đan Đế nói. Nói như vậy, chính là Izanagi Đế làm Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. 80% khả năng đi, bất quá ta không hiểu một điểm là, cái kia vách núi sâu không thấy đáy, rơi xuống người liền không khả năng còn sống mới đúng, theo đạo lý đến nói, hắn hẳn là không sống nổi mới đúng a. Thế nhưng là hắn hiện tại chẳng những không chết, hơn nữa còn có thể được đến để người bình thường biến thành tử sĩ phương pháp, cái này có chút nói không thông. Yến Đan Đế nói, không có gì nói không thông. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn chính là lọt vào ma giới nguy hiểm nhất trong vực sâu, lúc ấy Vương Bảo cũng cho là hắn chết chắc, thế nhưng là cuối cùng hắn không phải là sống thật tốt, vì lẽ đó tuyệt đối không nên tin tưởng rơi vào vực sâu liền sẽ chết điểm này. Dưới vực sâu mặt không nhất định là tử vong, còn có thể là kỳ ngộ. Nói một chút đi, định làm gì? Hạ Thiên hỏi. Ngũ đế, ngũ đại cấp SS lính đánh thuê đồng loạt ra tay, Yến Đan Đế nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.